Vạn cổ ma tôn, chương 998, nếu sau khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luật chơi của ải đầu tiên này, Lâm Tiêu đã hiểu rõ nguyên mẫu chính là trò chơi 1-2-3, mục đồng. Ở trái đất, nếu sau khi người đếm quay lưng lại, không phát hiện được bất kỳ ai di chuyển, sấm sét vẫn sẽ giáng xuống. Còn về việc sấm sét chọn ai để nướng chín, có hơn một nửa là ngẫu nhiên. Tại sao Lâm Tiêu lại nghĩ như vậy? Lâm Tiêu liếc nhìn người bị sét đánh chết trước đó, vị trí của đối phương là một trong những người đứng xa nữ hải nhất. Nếu Lâm Tiêu đoán không sai, điều kiện cố định là những người đứng xa nữ hải nhất, từ trong đám đó ngẫu nhiên chọn ra một kẻ xui xẻo. Ngoài ra, trong khu vực kỳ lạ này, bọn họ không thể thách thức luật chơi. Giống như vừa nãy, những người vi phạm luật chơi và trực tiếp tấn công nữ hải đều bị ánh sáng đáng sợ kia quét sạch, cho cốt còn không có. Mộ Chi, đầu, nữ hài hét khẩu hiệu xong, lập tức quay người lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả bọn Lâm Tiêu, đều đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Không có gì bất ngờ, lần này, vì mọi người đều không di chuyển, nên ánh sáng thần kỳ cũng không xuất hiện. Nhưng sau đó, sấm sét đùng đùng lại vang lên như muốn đòi mạng. Ầm ầm, lại có người bị sét đánh thành tro bụi. Hơn nữa, lần trước chỉ có một người, lần này đã tăng lên gấp đôi. Hai người. Số người sống sót, 377 người. Số người sống sót ngày càng ít, tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi đến run rẩy. Ngoài Lâm Tiêu ra, những người khác vẫn chưa hiểu luật chơi, nói đúng hơn là bọn họ chỉ hiểu được một phần. Khi nữ hài quay lưng lại, Lâm Tiêu lại tiến tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ không nhanh không chậm, mọi người tỉnh táo lại, nhìn dáng vẻ tự tin bước đi của Lâm Tiêu, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ cách vượt ải chính xác là như tên đó đang làm sao? Rồ ó nên liều mình thử theo không? Nếu không quyết tâm can đảm, chẳng lẽ cứ đứng yên chịu chết? Một, trong khi họ do dự, nữ hài lại bắt đầu đếm số. Thôi thì liều vậy, dù sao cũng chết, chỉ bằng đi theo cái tên kia thử xem. Nhưng, ngay khi vài người vừa quyết tâm liều mình làm theo Lâm Tiêu, cả đám chỉ mới nhấc chân. 2-3, mộc đầu. Nữ hài đếm số nhanh như chớp giật, đột nhiên quay đầu lại, tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Toàn bộ quá trình chưa đủ để bọn họ nháy mắt nữa. Ngay lập tức, ánh sáng thần kỳ lại lóe lên từ mọi hướng, tập trung về phía đám người. Ai, chết tiệt, tiểu cô nương đó sao lại hét nhanh như vậy, xong rồi, ta lỡ tay di chuyển, ta. A, làm vậy mà coi được sao, thật quá đáng. Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ do ai tạo ra vậy? Tiếng kêu la vang lên không dứt, rồi nhanh chóng biến mất. Dưới đòn tấn công bất ngờ như vậy, đã có không ít người chết. Số người sống sót, 264 người. Cách chương.